Vương phi của quỷ vương. Chương 78, mẹ con đồng tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, Thương Nhi cô nương rất đẹp. Đẹp như tiên nữ. Nguyệt Nhi gật gật đầu nói nếu chính mình có khuôn mặt đẹp bình thường cũng sẽ không lưu lạc thành nha hoàn hầu hạ người. Thật vậy chăng? Thật sự đẹp như vậy sao? Ta đây mau chân đến xem. Bình Nhi nháy nháy mắt hưng phấn nói đến. Không thể, Thương Nhi đang khải đàn đã nói lên trong phòng của nàng có khách nhân. Các ngươi không thể đi quấy rầy. Nguyệt Nhi vội vàng nghiêm túc ngăn cản. Bằng không chọc giận khách nhân thì chịu không nổi. Nhưng là chúng ta rất muốn nhìn một chút. Nàng thật sự giống tiên nữ sao? Làm cho chúng ta đi nhìn xem. Chúng ta ngay tại ngoài cửa sổ vụng trộm nhìn có được không? Điệp Nhi cùng Bình Nhi lôi kéo cánh tay của nàng loạng choạng trước kia ở trong cốc các nàng chỉ cần như vậy nhất làm nũng đại nhân sẽ thỏa mãn các nàng. Tiểu thư, không phải ta không cho các ngươi đi. Nguyệt Nhi nói xong dùng ánh mắt phiêu Triệu Đại cùng Triệu Nhi. Các nàng lập tức hiểu ý. Buông ra nàng chạy đến bên hai người họ. Giữ chặt tay bọn họ nói. Thúc thúc, cho ta xem đi. Chỉ cần liếc mắt một cái thôi. Các ngươi về sau sẽ có cơ hội nhìn đến. Hiện tại nếu quấy rầy trong phòng khách nhân thì sẽ bị trừng phạt. Triệu Đại nói đến không phải hắn không nghĩ cho xem. Nói thật hắn càng muốn xem. Tuy rằng đều ở trong này nhưng Thương Nhi cô nương mỗi lần mang theo cái khăn che mặt. Nhưng là chúng ta hiện tại muốn xem cơ. Ngay tại cửa sổ liếc mắt một cái thôi. Chúng ta cùng đi xem. Điệp Nhi đề nghị nói nàng cũng không tin bọn họ sẽ không nghĩ xem. Ca, Triệu Nhị kêu hắn một tiếng sau đó nhỏ giọng ở bên tai hắn nói. Chúng ta không phải cũng tưởng nhìn xem nàng đẹp như thế nào sao? Bình thường sợ mẹ trừng phạt. Hôm nay vừa lúc có cơ hội nếu như bị phát hiện rồi chúng ta có thể đem trách nhiệm đổ lên trên người các nàng. Đã nói các nàng đào tẩu. Chúng ta là tới đuổi theo. Như vậy chúng ta sẽ không có trách nhiệm. Triệu Đại bị hắn nói tâm liền động. Suy nghĩ một chút gật đầu tỏ vẻ đồng ý sau đó nhìn các nàng làm ra vẻ làm dạng đến. Các ngươi chỉ được liếc mắt một cái thôi đấy. Các nàng thấy hắn đồng ý rồi liều mạng gật đầu. Uyên ương lâu mỗi một cái nữ tử hơi có danh tiếng đều có một tiểu lâu riêng. Lặng lẽ tiêu sái lên lầu. Điệp Nhi cùng Bình Nhi lấy tay ở cửa sổ thượng khu ra một cái lỗ nhỏ sau đó dùng sức hướng bên trong nhìn lại. Các nàng liền thấy một người mặc quần áo màu lam đưa lưng về phía các nàng. Đánh đàn bóng dáng tuyệt vời mà nhìn không tới người. Tiểu Điệp chúng ta vào xem. Bình Nhi nhỏ giọng nói đến. Hảo, Điệp Nhi lập tức đồng ý, Bình. Cửa lập tức bị đẩy ra. Các nàng liền xông đi vào làm cho Nguyệt Nhi cùng Triệu Đại phía sau bọn họ chờ tay không kịp. Không kịp ngăn cản, sợ hãi lo lắng đứng lại. Không biết mẹ biết thì sao? Tiếng đàn đột nhiên đình trì. Người trong phòng kinh ngạc nhìn cửa thấy hai cái tiểu cô nương đang chạy vào. Mẹ ơi! Điệp Nhi cùng Bình Nhi lại khiếp sợ nhìn người trước mắt. Thật là giống mẹ quá đi thôi. Quỷ mị đang nằm trên giường nhìn được các nàng đứng trước cửa ngốc sừng sốt. Liếc mắt một cái hắn thấy trên người các nàng thân ảnh làm cho hắn hoài niệm. Vân Phi Tuyết, khóe môi mang theo một cái tươi cười tự diễu. Điều này làm sao có thể. Nhưng là cái cảm giác này cũng rất mãnh liệt. Trên người các nàng có bóng dáng của nàng. Không biết vì cái gì. Hắn chính là có loại cảm giác này. 5 năm nay nàng còn sống không? Hắn đã sớm không ôm còn ôm hy vọng. Tiểu cô nương các ngươi tìm ai? Thương Nhi đầu tiên theo khiếp sợ phản ứng lại đây. Diện mạo hai đứa nhỏ nàng có 7 phần giống nàng. Đây có thể coi là duyên phận đi. Điệp Nhi cùng Bình Nhi thế này mới phục hồi tinh thần lại ngọt ngào cười nói. Chúng ta tới tìm ngươi. Đơn giản là nàng rất giống mẹ cho nên có một loại không hiểu hảo cảm. Tìm ta, Thương Nhi cười khẽ một chút sau đó kéo tay các nàng đi đến cái bàn ngồi hỏi. Các ngươi tìm ta có việc sao? Không có,

P.S. Thành thật xin lỗi do hoa tê ngủ quên nên hát mí sắp được. Ai giật te mờ mờ. Đi tê tặng chép nào. Và cả CMA nữa nhá. Cách chương.